Chương 106, chứng chứng vẫn là cái kia chứng chứng. Lúc này tam đại giặc cả tình huống thoạt nhìn không tính là quá tốt, bởi vì bị đè xuống đất điên cuồng ma sát hắn áo đã rách rách dưới dưới khó coi, bên dưới còn sót lại một cái cả bụ tổ HNZ quần cuối cùng còn nhìn sang. Híp híp mắt, mò nẹt vây vây hế ẩm cánh tay. Lão già này vẫn tính là người sao cường hãn như vậy thân hình, hắn là thế nào rèn luyện ra được coi như gặp hung mãnh công kích sau đó. Một cái xạ trên người cũng không có cái gì dễ thấy vết thương, không hổ là có thể cùng bắt vĩ cứng đối cứng nam nhân, từ một điểm này xem đời thứ ba giặc cả được gọi là mạnh nhất giặc cả cũng không quá đáng. Lôi độn trả cờ giả hình thức bên dưới, một cái xạ lôi độn khôi giáp như cũ long lánh dị gỗ cụ rủ kỷ bốn bản quán thủ một cái xạ cũng không cùng mò nẹt nét mực cái gì hắn đã giận, rất dứt khoát đưa ngón tay ra thân hình về phía trước bỏ bất đi thông linh chi thuật ngũ trọng là sinh môn mò nẹt hừ lạnh một tiếng không có một chút do dự, đánh một cái mặt đất năm đạo khổng lồ mặt quỷ cửa sắt chậm rãi dâng lên, đã từng xẻn dù hạt hỉ giả mạ sử dụng chiêu này cưỡng ép thay đổi ủ chỉ hạ mạ đạ giả sử dụng sở xạ nổ năng hồ trả cờ giả đao. Cùng kiểu vi vi thú ngọc. So họ rổ xỉ mà tam trọng là sinh môn cường hãn hơn phòng ngự chiêu thức 510 nhưng dị gỗ cụ rủ kỳ lực xuyên thấu cực lớn, nguyên văn trong tam đại giặc cả lấy chiêu này đánh bại nhận giới liên quân tập hợp thả ra thổ độn vạn dặm thổ lưu bích gầm đệ nhất trọng là sinh môn ứng tiếng mana tờ, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba chờ đến đệ tứ trọng là sinh môn thời điểm tam đại giặc cả vậy mà lần hai ra tốc, nguyên bản lộ ra tới bốn ngón tay biến thành ba cái oanh đệ tứ trọng là sinh môn lần hai nổ tung. Còn sót lại đệ thứ 5 phòng tuyến. Mộ kỳ xạ không có bất kỳ giữ lại, thế đi không giảm lần hai thu hồi hai ngón tay, mặc dù không biết cái này là sinh môn là cái thứ gì, có lẽ đụng cường độ trên tam đại giặc cả có thể cảm thụ được vật này có nhiều cứng rắn mỗi một trọng đều nếu so với trước kia càng kiên cố hơn. Một cánh cửa cuối cùng mộ kỳ xạ không có bất kỳ giữ lại đánh bại cánh cửa này, giết chết kia tên tiểu quỷ đây là mộ kỳ xạ nội tâm. Ấm la sinh môn cùng mộ kỳ xạ thân hình đụng vào nhau. Trên ngón tay cường hãn lực xuyên thấu khiến La Sinh Môn run lẩy bẩy, 3 giây sau đó thứ 5 thành La Sinh Môn dần dần vỡ vụn sớm chờ ngươi đấy nên đón mổ hiệu xạ, là sẻn rủ mò nẹt tâm kia hung thần ác sát khuôn mặt cùng con thân thể. Lúc này mò nẹt thân hình tựa như dương cung, chân hắn đưa đến phía sau cùng lò xo giống nhau vặn vẹo. Nhân thể thuật đoạn tử tuyệt tôn cước mò nẹt là cái ưa thích suy nghĩ người, hắn cũng không cảm thấy cái gọi là gì gỗ cụ rủ kỳ liền không có cách nào phá giải. Một cái thân thể con người thuật mạnh hơn nữa cũng sẽ có thiếu sót, dùng đại thiên triều trong tiểu thuyết võ hiệp mà nói chính là cháo môn cũng không phải là loại kia cùng thái tử tương tự biện pháp dùng chính hắn tối cường chi mâu công kích chính mình tối cường chi thuẫn, mỏ nẹt có chính mình biện pháp cũng không phải là loại kia cùng thái tử tương tự biện pháp dùng chính hắn tối cường chi mâu công kích chính mình tối cường chi thuẫn, mỏ nẹt có chính mình biện pháp liền lôi độn trả cờ giả hình thức. Mạnh hơn nữa thì như thế nào người có thể luyện đến hạ bộ sao lấy ngũ trọng là sinh môn ngăn trở, rồi sau đó chờ người này kiệt lực còn không có lần hai ra tốc thời điểm nhân cơ hội đi lên như vậy một phát không được nhìn mò nẹt bộ dáng ra cả liền biết người này phải làm gì, chỉ là hắn hiện tại thân thể là đẩy về phía trước vào, không đủ lực dưới tình huống căn bản không biện pháp điều chỉnh thân hình. A đánh lò so tụ lực hoàn tất, mò nẹt bàn chân lớn trực tiếp bắn ra đi. Mang theo một luồng kình phong cùng khiến người hạ bộ lạnh cả người khí thế hung hăng đá vào mổ ghế xạ trên đũng quần. Trong nháy mắt đó, không gian phảng phất ngừng, nam nhân bờ giờ FF nhóm trên mặt cơ hồ đều hiện lên ra một vòng không đành lòng cùng đồng tình rồi sau đó kẹp kẹp bắp đùi mình. Nữ các nỉ dạ sắc mặt trở nên hồng, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Rắc rắc một ít hình chứng vật thể tựa hồ bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó kia vỡ vụ động tĩnh liên miên bất tuyệt gào không giống người như vậy động tĩnh vang dội toàn bộ chiến trường, một cái xạ trên người lôi độn trả cờ giả hình thức lại cũng kéo dài không ngừng, sắc mặt thảm đạm hốc mắt hám sâu, giống như một cái thận hư đại thúc trung niên. Ta đã nói rồi, không thể nào ngươi thể thuật có thể cường hãn đến đồ chơi kia đều có thể đào thương bất nhập. Mò nẹt thu hồi chân, sau đó rất ghét bỏ đem giày tại chỗ cởi ra ném qua một bên. Chân trần đứng trên mặt đất nhìn chằm chằm người nào đó hạ bộ không ngừng mánh liệt xem. Quả nhiên, võ công cao hơn nữa cũng sợ ra bầu, chứng chứng vẫn là cái kia chứng chứng. Phốc thông. Tam đại giật cả quỳ dưới đất, chứng bột chứng bể như vậy đau đớn khiến hắn căn bản không để được khí lực, trả cờ dạ đã hoàn toàn thác loạn. Hèn hạ kia cái địa phương có thể như vậy đạp sao, thân là hổ cả vậy mà đối đãi mình như vậy, đối thủ hổ cả đều là như vậy âm hiểm sao. Cũng trong lúc đó, Vân Ẩn thôn bên kia các nhị dạ lâm vào một mảnh khủng hoảng. Chẳng lẽ tam đại giặc cả cứ như vậy bị phế, bọn họ thế nào không biết cái gọi là tối cường chi thuẫn, còn có cháo môn đánh răm chúng ta. Hổ ca đại nhân luôn luôn phẩm đức cao thượng, nhưng hổ ca đại nhân nói qua đối đãi dạng gì người dùng phương pháp gì, phỏng chừng các ngươi giải ca. Đức hạnh quá kém mới dùng chiêu này đối phó hắn, đúng lại nói chứng bể đời sau vẫn là một cái hảo hán. Trên chiến trường cho phép đến ngươi gọi ồn ào ngốc bức nên bị chửi. Vân Ẩn thôn nhẫn giả lúc này giận dữ. Cũng nhớ tới đây là đang đánh giặc, có lẽ luận bản thời điểm dùng chiêu này rất âm hiểm, nhưng đây là chiến trường, vô luận chiêu thức như thế nào tác dụng là được, tựa hồ là cho mình ảnh dựa nhục. Vân Ẩn thôn các nỉ dạ bắt đầu tiếp tục tấn công. Thân hình run rẩy, sắc mặt tái xanh giật cả chậm rãi đứng lên, cho tới bây giờ hạ bộ đau đớn còn khiến hắn có chút mê muội. Tốt một chiêu đoạn tử tuyệt tôn cước canh thứ 5 lạc cầu phiếu nhóm nha, sự ai chó bảng vé tháng đã bị bạo.